Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199 Hiếu thành loạn. 39, sợ là Thẩm Đường bản thân cũng không nghĩ tới, đại lục Tây Bắc vũng nước đục này có thể rào đến nhiều hồn. Hồn đến kéo ra một hồi quấy cả cái đại lục tình thế hỗn loạn màn che. Lúc đó bá tánh còn ở mộng đẹp, nguy cơ liền mang theo tựa thịt thối sinh rồi khi tử vong hơi thở. Lặng lẽ lan tràn, địch hoan nửa đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, địch nhạc lại đây. Mơ hồ nghe được hắn trong miệng lẩm bẩm cái gì. Tử vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống. Thật nháo lớn a, địch nhạc ngậm lương khô. A huynh, cái gì nháo lớn? Địch hoan nói. Đêm qua dị tượng, địch nhạc, cái kia long, địch hoan thần sắc ngưng trọng, ân, mặc kệ là vì quốc tỷ vẫn là vì trở thành lời đồn đãi chung, tử vi tinh. Những cái đó có dã tâm lớn nhỏ thế lực đều sẽ hội tụ với này. Hỗn chiến không thể tránh được, đây mới là hắn nhất đau đầu sự tình, địch nhạc lẩm bẩm. Ai, thật là tới nơi nào đều giống nhau, địch hoan cười khổ không nói. Hắn tầm mắt dừng ở Hiếu thành phương hướng, hơi hơi nhấp môi. Đêm qua xuất hiện to lớn long ảnh rõ ràng không phải Tân Quốc kia khối quốc tỷ. Nếu Tân Quốc còn có như vậy cường thịnh vận mệnh quốc gia, Trịnh Kiều như thế nào sẽ dọc theo đường đi không gặp được giống dạng chống cự? Tân Quốc diệt quốc cũng sẽ không như thế nhanh nhẹn. Tư cập này, địch hoan lồng ngực tâm động một cái chớp mắt. Hắn hỏi đường đệ. Đãi chuyện ở đây xong rồi, trở về đi. Địch nhạc nói. Ân, hảo, tốt thổ rổ nợ rối mù không thể so Tây Bắc bên này hảo bao nhiêu. Tuy rằng bên ngoài du lịch phi thường tự do, cũng không như vậy hơn điều khoanh tròn ước thúc. Trừ bỏ đường huynh cơ hồ không người quản hắn, nhưng phiêu bạc lâu rồi vẫn là cảm thấy quê nhà càng tốt. Có lẽ ở trong mắt người ngoài nó cũng không tốt, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng phải đi về, tận mình có khả năng làm chút cái gì đi. Địch nhạc khóe môi mỉm cười còn chưa duy trì bao lâu, liền lại nghe nhà mình đường huynh nói đến Tốn Nam Triệu thị gia đích nữ. Ngươi còn nhớ rõ? A, Tốn Nam Triệu thị, vị kia hành tam nữ lang. Ấn tượng sao? Là có chút. Liền nhớ rõ nàng nhu nhu nhược nhược, quát tới một trận gió đều có thể đem nàng thổi bay. Địch nhạc còn chưa ý thức lại đây, chống cằm hồi tưởng ban ngày, khổ ba ba ăn mặt, chỉ nhớ rõ vị kia nữ lang phi thường ái khóc, còn thích cáo trạng, ngoặc kép, nàng còn làm hại ta bị cha mẹ hảo một hồi mắng. Địch nhạc nhớ rõ đó là rất nhỏ thời điểm sự tình. Trưởng bối dự tiệc cùng người hàn huyên. Tuổi không sai biệt lắm hài tử liền ở một khối chơi. Địch nhạc là cùng thế hệ hài tử trung niên Kỷ Thiên tiểu nhân. Nhưng hắn sẽ chơi, tính cách lại hoạt bát hiếu động. Cho dù tuổi so với hắn đại hài tử cũng thích cùng hắn một khối chơi, hắn còn lớn lên đáng yêu. Ai sẽ không thích, địch nhạc vẫn luôn như thế tự tin. Thẳng đến gặp phải vị kia Tốn Nam Triệu thị tam nương. Còn tuổi nhỏ liền thích bưng đại nhân cái giá. Tả một câu này không được, hữu một câu kia không được. Địch nhạc thấy nàng sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, lại nghe vú già nói nàng từ nhỏ hay sinh bệnh, viện môn cũng chưa ra quá vài lần, có chút đồng tình. Thế là hái được vài đóa hắn cho rằng đẹp nhất hoa, tưởng đậu nàng cười cười. Kết quả Triệu thị tam nương không chỉ có không cười còn khóc, khóc đến thở hổn hển. Suýt nữa rầu qua đi, còn kinh động một chúng trưởng bối. Địch nhạc chính phòng hoàng không biết làm sao thời điểm, bị tới rồi a cha một đốn đòn hiểm, về nhà lại bị đóng 3 tháng cấm đoán. Lúc sau mỗi lần gặp phải nàng, trở về đều sẽ bị giáo huấn. Địch nhạc sau khi nghe ngóng mới biết Triệu gia tam nương cùng trưởng bối cáo trạng, nói hắn nơi này không hợp quy củ, nơi đó không hợp lễ pháp. Hắn thật sự tức điên. cố tình vị kia lại quá gầy yếu, hơi chút lớn tiếng đều sẽ đem nàng sợ tới mức ngất lịm. Địch Nhạc tránh còn không kịp, hận không thể dán chân tường đi, lại lớn tuổi chút. Nam nữ bắt đầu kiêng dè, thêm chi hắn tu liên cũng thượng quỹ đạo, rất ít sẽ tham dự những cái đó trường hợp, liền rất ít lại nghe được Triệu gia tam nương tin tức. Đường huynh thình lình đề cập vị kia nữ lang làm chi? Hắn nghi hoặc khó hiểu, Địch Hoan cười khổ không thôi, người đối nhân ra liền ấn tượng này. Địch Nhạc phiết miệng, bằng không còn có thể cái gì ấn tượng. Địch Hoan, người không biết nàng vẫn luôn thực thích ngươi sao? Địch Nhạc bỗng nhiên minh bạch cái gì? Biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt vặn vẹo cùng mất tự nhiên. Ngón tay rảo ống tay áo nói, nàng kia kêu thích. Ta quang nhớ rõ A cha đánh đến nhiều tàn nhẫn. A huynh, người đừng không phải tưởng loạn điểm uyên ương phổ. Không được không được, này không được, còn nữa. Chưa gả giọng nữ dự rất quan trọng, như thế nào sẽ truyền ra như vậy thái quá lời đồn. Hắn đầu riêu đến như là trống bỏi, Địch Hoan cười nói. Này cũng không phải là vi huynh loạn điểm. Tốn Nam Triệu thị tự mình tới cửa đề qua. Này còn có thể có giả, nhân gia cũng sẽ không lấy trong tộc nữ tử danh dự nói giỡn. Chỉ là chú thím cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, lúc ấy vẫn chưa đáp ứng xuống dưới, thím còn làm Địch Hoan giúp đỡ nói bóng nói gió đâu. Địch Hoan làm đường huynh, có thể không biết đường đệ thích cái gì loại hình nữ lang. Tốn Nam Triệu thị bị uyển chuyển cự tuyệt vẫn chưa từ bỏ ý định. Xuất phát từ đối vị này đích nữ yêu thương, lén còn nói chỉ cần Địch Nhạc không đính hôn thành hôn, việc hôn nhân này liền có hòa giải đường sống. Địch Nhạc nghe xong đầu đều lớn, hắn nói, đại trượng phu chưa lập tắc công, dùng cái gì vì gia? Dứt lời lại ngừng lại một chút, còn nữa, cũng thật sự không xứng đôi. Địch Hoan nói, trai tài gái sắc, có gì không xứng? Địch Nhạc cũng không giấu giếm, này không phải không nghĩ làm chưa quá môn A tẩu khó xử sao? Triệu thị tam nương đích xác thực hảo, gia thế dòng dõi, tài hoa hàm dưỡng, tính lên ta đều tính trèo cao. Hắn lời này không phải tự ti tự hạ mình, mà là đại lời nói thật. Địch Nhạc này một chi thuộc về Địch thị nhị phòng, phụ thân hắn 8 tháng sinh non, thiếu thời thể nhược. Hàng năm duyên y hỏi dược chính là một bút cực đại chi tiêu. Mặc dù phân ra thời điểm bị chiếu cố, còn đỉnh, thanh lưu danh sĩ, danh hiệu, đạt được so sớm định ra càng nhiều gia sản, nhưng cũng có thu không đủ chi áp lực vì giúp đỡ huynh đệ. Đại phòng bá phụ còn đem Địch Nhạc tiếp nhận đi, ăn mặc chi phí cũng là đối chiếu đường huynh Địch Hoan phân lệ, các trưởng bối đối xử bình đẳng. Địch Nhạc cũng không thể không biết tốt xấu, Triệu gia tam nương xuất thân thật tốt quá điểm. Không được, cùng đường huynh nhưng thật ra chính vừa lúc, nhưng đường huynh khi còn bé đã có một môn hôn ước, nhà gái xuất thân thanh quý, chỉ là trời có mưa gió thất thường, tương lai đường tẩu trong nhà xảy ra sự tình, cạnh cửa suy sụp, nàng còn bởi vì ngoài ý muốn hủy dung. Nguyên bản xứng đôi hai người không thích hợp, nhưng đường huynh không muốn, loại này thời điểm hủy bỏ hôn ước. Gần nhất có chê nghèo yêu giàu, tham hoa háo sắc chi ngại, thứ hai cũng là buộc nhà gái đi lên tuyệt lộ, đã là thiên định chi duyên, há có thể bởi vì một chút suy sụp liền giải trừ. Địch thị tông phụ chi vị, chỉ có nàng có thể ngồi. Địch Hoan tự mình tới cửa biểu đạt hắn đối việc hôn nhân này kiên định thái độ, thản ngôn ra thế như thế nào không sao, dung mạo như thế nào cũng không sao, nếu Địch Nhạc cùng Triệu thị tam nương đính hôn ước này sẽ làm tương lai đường tẩu khó xử, rốt cuộc ở chú trọng dòng dõi ra thế hoàn cảnh hà, tông phụ xuất thân còn không bằng nhị phòng, khó tránh khỏi sẽ rước lấy đồn đái vớ vẩn. Lấy Địch Nhạc đối vị kia Triệu thị tam nương hiểu biết, hắn thật đúng là sợ Triệu thị tam nương đối tương lai đường tẩu nói cái gì, ngươi như thế làm không được, như vậy làm vi lễ, cho nên cự tuyệt tốt nhất. Ai ngờ Địch Hoan nói, nhưng vi huynh hy vọng ngươi tiếp thu. Địch Nhạc, chưa quá môn A Tẩu làm sao bây giờ? Này không phải cho nàng nan kham sao? Địch Nhạc là đối chính mình hôn sự có ý tưởng, cũng có thiên tốt loại hình, nhưng chân chính bàn chuyện cưới hỏi nói, cá nhân yêu thích ngược lại không có mặt khác điều kiện tới quan trọng. Dù sao đều là manh hôn ách gả, chỉ cần tân hôn vợ chồng dụng tâm kinh doanh, kết quả đều sấp xỉ, tương phản. Hôn sau không hảo hảo kinh doanh, mặc dù hôn trước lại như thế nào xem đôi mắt, cuối cùng cũng sẽ là một đống cục diện rối rắm. Đây là Địch Nhạc từ một đống phường thị thoại bản đến ra, tình yêu và hôn nhân kinh nghiệm. Địch Hoan cười nói, người lo lắng sẽ không phát sinh. Hắn vị hôn thê tử thực sự không có Địch Nhạc cho rằng như vậy dễ khi dễ. Nói nữa, Triệu thị tam nương như thế nhiều năm cũng không truyền ra ương ngạnh kiêu ngạo ác danh, trừ bỏ khi còn nhỏ nhìn chằm chằm Địch Nhạc mách lẻo. Nhưng chuyện này cũng thật không trách nhà gái, ai làm Địch Nhạc chắc nịch thiếu tấu. Tai họa nhân gia vất vả dưỡng hoa, dưỡng cá, tài thủ, bị tấu một chút không oan uổng. Địch Nhạc chống cằm. Nhưng Tốn Nam Triệu thị tới cửa cầu hôn đều là đã nhiều năm trước. Có lẽ nàng đã nghị thân thành hôn. Hắn không hỏi Đường huynh vì sao đột nhiên nói cập hắn hôn sự, cũng không hỏi vì cái gì đề cử Triệu thị tam nương. Đảo không phải hắn không nghĩ hỏi, mà là hắn trong lòng có đáp án, không có dò hỏi tất yếu, chỉ là nếu Đường huynh không nói, hắn thật đúng là không biết vị kia Triệu thị tam nương cư nhiên là thích chính mình. Địch Nhạc giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng rằng nàng thực chán ghét chính mình đâu. Địch Hoan lại một lần lắc đầu, không có. Địch Nhạc thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nếu như vậy cũng không phải không được, cùng lắm thì quay đầu lại đi tìm hiểu, nói thơ luận đạo. Họa mi nữ hồng, nơi nào thú vị, có lẽ có thể chơi thân. Phải biết tới rồi hắn này tuổi, mặc dù hắn không đi chủ động hiểu biết, bên người bạn cùng lứa tuổi ngẫu nhiên cũng sẽ nói cập các gia vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử tình huống. Rốt cuộc hôn ước đối tượng có thể lựa chọn phạm vi liền như thế đại, trước tiên làm điểm công khóa cũng không chỗ hỏng. Hắn ngẫu nhiên cũng có nghe Triệu thị tam nương như thế nào như thế nào, thanh danh tự nhiên hào, một nhà nữ bách gia cầu, chỉ là nàng không ham thích ra ngoài, cũng rất ít đáp ứng mặt khác cùng tuổi nữ lang mời. 10 lần có 9 lần đều dùng dưỡng bệnh vì từ đẩy. Thấy Địch Nhạc nói được như vậy thông khoái, đến phiên Địch Hoan trinh lăng, hắn không khỏi thập phần nghiêm túc mà cường điệu, sợ Địch Nhạc không hiểu. Nhưng là A Nhạc, nếu ngươi đã có vừa ý người được chọn, kia liền nói cho vi huynh. Tốn Nam Triệu thị bên kia không cần phải xen vào, kết thân lại không phải hai nhà kết thù, sự tình không thành cũng là duyên phận không đủ. Hắn là tưởng thông qua đường đệ đạt được Tốn Nam Triệu thị duy trì, nhưng đều không phải là chỉ có này một cái biện pháp. Nếu thật muốn thông qua liên hôn, cường cường liên hợp, chính mình so Địch Nhạc càng thích hợp, năm đó cũng sẽ không ở nhà gái đưa ra giải ước thời điểm kiên quyết muốn thực hiện hôn ước. Hắn không ngừng Địch Nhạc một cái đường huynh đệ, hắn thậm chí không phải trong nhà con một, cũng có thân huynh đệ, nhưng cùng hắn hợp ý, từ nhỏ một khối chơi đến đại, cho nhau nâng đỡ, lại chỉ có một cái Địch Nhạc. Nếu Địch Nhạc trong lòng có người, hắn sẽ không lấy Địch Nhạc hôn sự đương lợi thế. Địch Nhạc không ngừng là hắn đệ đệ, nào đó trình độ cũng coi như là hắn nuôi lớn, nhi tử, gạch dưới. 3. Gạch dưới Địch Nhạc bị hắn hỏi đến ngốc một chút, cười xua xua tay nói, không có không có, nói giỡn, hắn nhận thức cái gì người, Đường huynh nơi nào sẽ không biết. Thanh một thủy lang quân a, hắn có thể vừa ý cái nào? Còn nữa, thế đạo này như thế hỗn loạn, nữ lang trốn trong nhà còn không kịp đâu. nơi nào còn chạy ra? Hắn thượng chỗ nào kết bạn? A huynh, người chẳng lẽ là khổ lời âu yếm bổn nhìn nhiều? Thế ra con cháu không dám cãi lời trong nhà an bài. Nhịn đau cùng người thương chia lìa, chịu đủ nỗi khổ tương tư tiết mục, sẽ không phát sinh ở trên người hắn, lại không phải trần trụi mông nơi nơi gây chuyện thị phi. Gặp rắc rối tuổi tác, hắn muốn cái gì, trong lòng rất rõ ràng, muốn nói Triệu thị tam nương nơi nào không hảo. Ước chừng là thân thể quá yếu đi, ai? Hắn vẫn là tương đối thích có thể đánh, cho nên nói vì sao trên đời này nữ tử không thể có văn tâm. Võ đảm đâu, nếu có thể có, Triệu thị tam nương ước chừng cũng là tài hoa hơn người. Hào hoa phong nhã, trên mặt nhìn suy yếu, kỳ thật chiến trường Tần Mãnh vô cùng văn tâm văn sĩ. Một văn một võ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh a. Địch Nhạc không có buồn rầu bao lâu liền đem sự tình phóng tới. Một bên, lúc này tưởng này đó còn quá sớm, Địch Nhạc nhìn chân trời thăng trước kim ô lẩm bẩm, bọn họ huynh đệ đến từ lần này nước đục bứt ra mà ra. Trở lại cố quốc quê quán, mới có thể suy xét thành ra, bằng không đều là nằm mơ, Địch Hoan huynh đệ đối thoại không cố tình đề phòng người khác, Dương Đô Úy nhắm mắt dưỡng thần cũng nghe hơn phân nửa, lược có kinh ngạc, này hai huynh đệ chủ thứ quan hệ. Hắn tựa hồ trộn lẫn, bất quá, Địch Hoan cũng đích xác so Địch Nhạc càng thích hợp chút, có lẽ là nào đó trực giác. Hắn tổng cảm thấy Địch Hoan huynh đệ một khi trở về, tất là tiềm long nhập hải, tương lai không thể hạn lượng, lúc này lại nghĩ đến ngoài ý muốn nghe qua lời đồn đãi Tử Vi ra Tây Bắc. Bảo thiên hạ nhất thống cũng không biết ai là kia viên tử vi tinh, thế đạo này lại thật có thể chung kết, đi hướng nhất thống sao? Nếu làm Ô Nguyên biết hắn hao tổn tâm cơ thả ra đi tạo thế lời đồn đãi cấp người khác làm áo cưới. Không biết là loại tâm tình gì, này vốn là hắn mai phục chuẩn bị ở sau chi nhất. Vì chính là trong tương lai nào đó thích hợp thời cơ cho chính mình tạo thế. Rốt cuộc Bắc Mạc vẫn luôn bị lên án thành dị tộc. Đại lục Trăm Quốc cũng không cho rằng Bắc Mạc cùng bọn họ là một nhà, trong nhà nội đấu như thế. Nào lợi hại đều là nhà mình chuyện này. Bên ngoài người nghĩ đến cướp đoạt, sản nghiệp là trăm triệu không được, muốn yếu bớt lực cản. Không thiếu được, thiên mệnh thêm vào, kết quả. Hiếu Thành thật xuất hiện cự long ảo ảnh, lại không người đem Tử Vi tinh hướng trên người hắn. Tưởng, Ô Nguyên cảm thấy thực cam. Bất quá, có nhân tâm tình so với hắn càng thêm táo bạo tưởng ngày cầu, không cần phải nói. Người này chính là canh quốc quốc chủ Trịnh Kiều, xa hoa hào nhoáng hành cung, thân xuyên triều phục. Quan viên nơm nớp lo sợ lập, cúi đầu rũ mi, trong không khí tràn ngập ngưng trọng túc sát khủng bố hơi thở. Phạm vi vài dặm thiên địa chi khí, một sửa ngày xưa ấm áp, trở nên hỗn loạn thô bạo, thực lực yếu kém quan viên tại đây loại uy áp dưới, đã là mặt không có chút máu, hãn ra như tương, áo trong bị không ngừng thấm ra sền sệt mồ hôi ướt nhẹp, gắt gao dính ở trên da thịt, chớ nói oán giận. Bọn họ liền đại khí cũng không dám xuyễn, ám đạo vận khí không tốt. Sớm biết như thế, sớm báo nghỉ bệnh ở nhà trốn tránh, cũng tốt hơn gặp phải mưa rền gió dữ tàn phá, các nơi bạo loạn cũng liền thôi. Như thế nào canh quốc kia hai kẻ điên cũng nhảy ra cấp quốc chủ Trịnh Kiều ngột ngạt. Trịnh Kiều không dễ chịu, bọn họ phía dưới này đó thần tử liền càng không dễ chịu. Hơn hẳn bên gáy huyền kiếm, chính mình mất mạng còn hào. Liền sợ liên lụy người nhà, như thế nào không nói. Trong lời nói tựa hàm nhợt nhạt ý cười, nói chuyện thanh niên diện mạo tuấn mỹ âm nhu. Hỗn tạp siêu thoát giới tính kinh người chi mỹ, nùng lệ vô song, luận tướng mạo, trên đời này sợ là tìm không ra mấy cái so với hắn còn ưu tú. Nhưng tướng mạo chung mang theo thiên nhiên mỉa mai khắc nghiệt. Đẹp thì đẹp đó, lệnh người không dám thân cận, đến nỗi thấy sắc nảy lòng tham. Tâm sinh khinh nhờn, thượng một cái dám như thế càn. Mộ phần cỏ dại ba trượng cao, vị kia đắc thủ quá tân quốc lão quốc chủ. Lúc này còn muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Tân quốc vương thất bất luận già trẻ đều thành thanh niên tìm nhạc cho hả giận ngoạn ý nhi. Trước nửa đời nhiều phong cảnh, hiện giờ nhiều nghèo túng, từng cái ngày thường không phải rất có thể nói. Như thế nào lúc này toàn bộ người câm? Trịnh Kiều thượng một giây còn khóe môi mỉm cười, giây tiếp theo sắc mặt đột biến, phất tay đem một đống tấu gấp vứt đến bay đầy trời. Tạp oai triều thần quan mũ, thái dương khái ra vết máu, có thể thấy được lực đạo chi trọng. Tân quốc quốc tỷ không truy hồi, làm cái cửu đảng năm đại phu ung dung ngoài vòng pháp luật. Còn làm trệ vương kia hai cái phế vật ở dưới mí mắt thành khí hậu. Ngoặc kép, hết chương.